Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, hoài nghi ai, tin tưởng ai năm, nàng vừa nói như vậy, Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn mới chợt hiểu ra, bọn hắn cũng đứng ở Trần Hiểu Tùng đối diện, ngươi đến cùng là ai? Phùng Tuấn mặt béo trên thịt đều đang rung động, giống như sợ hãi. Lại giống phẫn nộ, Trần Hiểu Tùng biểu tình bình thản, nói như vậy, các ngươi là đang hoài nghi ta, không tệ, chúng ta chính là đang hoài nghi ngươi, Phùng Tuấn nói, xé mặt giết người hung thủ vẫn luôn không, có xa lưới, bất kỳ người nào đều đáng giá hoài nghi, ngươi vừa rồi biểu hiện mặc dù rất tích cực, nhưng vẫn không cách nào giải thích ngươi mục đích tới nơi này. Chiếu ngươi nói như vậy, chỉ cần người tới chỗ này, liền cũng có thể là xé mặt hung thủ. Như vậy ta có thể hay không hoài nghi ngươi đây? Phùng Tuấn lập tức nghẹn lời. Ngươi đến cùng có để hay không cho mở? Diệp Thiến Dĩnh hỏi Trần Hiểu Tùng. Tha thứ ta khó tòng mệnh. Trần Hiểu Tùng nói, xem ra chân chính muốn đem ta lưu tại nơi này không phải Tưởng Hạo Thiên. Cũng là ngươi, Diệp Thiến Dĩnh nói. Bỗng nhiên giơ lên trong tay gậy gỗ, ngươi nghĩ động thủ với ta? Trần Hiểu Tùng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thiến Dĩnh. Nếu ngươi không chịu tránh ra, ta bất quá là đang trợ giúp ngươi, ta không thấy như vậy. Bởi vì ngươi, ánh đèn bỗng nhiên dập tắt, tất cả mọi người trong nháy mắt lâm vào tối đen như mực. Đen nhánh bên trong đột ngột hét thảm một tiếng. Không biết tiếng hét thảm này là ai phát ra, càng không biết trong bóng tối đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đến cùng thế nào? Một cái sắc nhọn thanh âm hỏi. Cha hỏi chính là Diệp Thiến Dĩnh. Tuyệt đối đừng là đèn điện chập mạch. Vậy liền nguy rồi, nói chuyện chính là Phùng Tuấn. Ta nhớ được đầu bậc thang có công tắc điện. Diệp Thiến Dĩnh nói, nàng nói dùng gậy gỗ hướng về phía trước đâm. Trần Hiểu Tùng đã rời đi, nàng dựa vào ký ức, tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối hướng về phía trước tìm tòi. Không ngừng quơ gậy gỗ, phảng phất muốn xua tan hắc ám, lại chỉ nghe thấy trống rỗng phong thanh, không có bất kỳ cái gì ngăn cản. Nàng rốt cục mò tới công tắc điện hộp, công tắc điện ở phía dưới, nàng dùng tay tùy ý kích thích. Trước mắt trong nháy mắt lóe lên, đèn lại sáng lên, đột nhiên sáng tia sáng đâm vào đám người chảy ra nước mắt. Chờ con mắt thích ứng, bọn hắn lẫn nhau tương vọng, phát hiện thiếu mất một người. Trần Hiểu Tùng, cái này tên hỗn đản để hắn thừa dịp chạy loạn. Phùng Tuấn nói, Diệp Thiến Dĩnh nhìn xem công tắc điện, như có điều suy nghĩ, không thích hợp. Vạn nhất vừa rồi đèn điện dập tắt không phải là bởi vì trục trặc, mà là có người cố ý tắt đèn. Chúng ta bốn người người lúc ấy đang đứng trong phòng, kia liền không khả năng là chúng ta bốn người người gây nên a. Cao Mẫn kinh hô, trời ạ, vừa rồi kia tiếng kêu thảm thiết chẳng lẽ là Trần Hiểu Tùng phát ra? Hắn lúc ấy liền đứng tại cửa ra vào. Nếu có người thừa dịp lúc này từ phía sau tập kích hắn, hắn cơ hồ là vội vàng không kịp chuẩn bị. Ba sắc mặt người bụi đất, bọn hắn ý thức được, ngoại trừ bốn người bọn họ bên ngoài còn có một người. Chẳng lẽ Trần Hiểu Tùng vừa rồi cũng không phải là nói chuyện giật gân? Tưởng Hạo Thiên thật không đi. Phùng Tuấn trong thanh âm lộ ra kinh hoàng, Tưởng Hạo Thiên đem Trần Hiểu Tùng chế phục, kéo đi, giống hắn như thế khôi ngô người, đối phó một cái nam nhân cũng không tốn sức. Diệp Thiến Dĩnh thở dài, nếu chúng ta bốn người liên thủ, hai nam hai nữ, có lẽ không cần sợ hắn. Hiện tại, chỉ còn lại Phùng Tuấn một cái nam nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.